Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 18, thứ hạng Bạch Đường. Không nói đến việc 7 phần có phải là rất cao hay không, nhưng ít ra diễm thần của Ngạo Vân Trường Cung đã là triệt để không còn cơ hội. Sau đó, đám người Lãng Tâm Kiếm Hào, Chư Bát Giới, Lăng Nhất, Bá Quyết và Diệt Huyền đều đến khảo thí. Nhưng mà ngoại trừ Lăng Nhất đạt đến 40%, những người còn lại đều là 30%. Thậm chí Lãng Tâm Kiếm Hào còn thấp hơn, vậy mà chỉ có 10%. Sau đó là Giáng Trần. Sau khi tinh huyết nhỏ xuống, phía trên ngọc ấn hiện hiện một con số, vậy mà cũng đạt tới 70%, cùng độ phù hợp với Tê Chiếu. Ngay sau đó Đường Tam Tạng cũng tiến tới trước, tinh huyết nhỏ xuống. Thời điểm con số xuất hiện trên ngọc ấn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không phải bởi vì con số kia quá cao, trái lại là con số xuất hiện trên đó lại là số 0. Nếu như nói Lãng Tâm Kiếm Hào bằng vào độ phù hợp 10% mà tu luyện ngũ hành ngũ quyết này, mặc dù quá trình sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí so với Tê Chiếu cùng Giáng Trần khó khăn hơn gấp mấy trăm lần, nhưng ít ra nếu so với tu luyện công pháp phổ thông là cam cấp và lục cấp còn mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu như để Đường Tam Tạng với cái độ phù hợp này mà đi tu luyện thì không chỉ không có nửa điểm trợ giúp, thậm chí còn có thể làm cho tu vi bị thụt lùi. Trước mắt người thích hợp tu luyện nhất chính là Tê Chiếu cùng với Giáng Trần. Ngay sau đó Linh Uy Tử Mạch cũng tiến lên. Sau khi tinh huyết nhỏ xuống, liền xuất hiện một luồng ánh sáng bên trong. Tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô. 80%. Linh Uy Tử Mạch lại có độ phù hợp với ngũ hành quyết này, vậy mà cao tới 80%. Dùng cái mông mà nghĩ cũng có thể biết, con số này tuyệt đối là phi thường. Tề Chiếu vốn là đang có chút vui mừng trên mặt, giờ phút này đã là một trời u ám. Tuy nói mọi người ở đây không một ai là không muốn tu luyện công pháp cấp cam khó có được này để cho mình trở nên mạnh hơn, nhưng đối với việc phải mạnh lên này thì Tê Chiếu là có ý nghĩ cấp bách nhất. Đương nhiên ở trong đó phần lớn cũng là do hắn không cam tâm. Từ khi bị bại bởi Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu vẫn luôn không cam tâm. Mặc dù cuối cùng cũng có thể xem là được trọng dụng tài năng, trở thành đồng bạn của đám người này, thế nhưng trong lòng Tê Chiếu luôn có một luồng tức giận. Luồng tức giận này sau khi đi vào thương khung thế giới lại càng tăng thêm. Thời điểm trước kia, Tôn Ngộ Không cùng mình chỉ là đứng ngang hàng, thậm chí có chút không bằng mình. Bây giờ ở mọi nơi, hắn đều phía trên mình. Nhất là ở chỗ này, hắn nghiêm nhiên trở thành người lãnh đạo, những việc quan trọng nhất đều phải do hắn định đoạt. Chuyện này khiến trong lòng Tê Chiếu cực kỳ không thoải mái. Hắn muốn đánh thắng Tôn Ngộ Không dù chỉ là một lần cũng được. Tu luyện trong mấy ngày này, Tê Chiếu đã tu luyện đến liều mạng. Nhờ vào sự liều mạng của mình, hắn có thể cảm giác được thực lực của hắn đã mạnh lên một chút. Thế nhưng một chút mạnh lên này so sánh cùng với những thứ mà Tôn Ngộ Không có được sau khi tỉnh lại thì thật là không đáng để nhắc đến. Biểu tượng của cường giả cấp cam thương khung kỳ, Tôn Ngộ Không đã có được một cái cán cờ. Chỉ cần ngày sau tìm được lá cờ, vậy hắn liền một bước lên trời. Đường tắt để có thể trở thành cường giả chính là thông qua tu luyện công pháp cấp cam, vậy mà hắn cũng có. Chuyện này đã để Tê Chiếu có chút ghen ghét. Cho nên khi nghe thấy Tôn Ngộ Không nói muốn đem công pháp cấp cam mang ra cho mọi người cạnh tranh công bằng, trong lòng của hắn lại tràn đầy cuồng hỉ. Sự cuồng hỉ này đã đạt đến đỉnh điểm khi độ phù hợp của hắn đạt tới 70%. Một bộ cấp cam công pháp chỉ cần mình đạt được, chính là mình đã lấy được chìa khóa mở ra cánh cửa thẳng tiến tới con đường trở thành đỉnh phong. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, vậy mình tất nhiên có thể đạt đến cấp bậc đỉnh phong quần lâm thiên hạ. Thế nhưng chuyện cuồng hỉ này khi thời điểm con số 80% kia xuất hiện, trong nháy mắt liền tan vỡ. 80%, nữ nhân này độ phù hợp vậy mà đạt đến 80%. Chuyện này cũng liền mang ý nghĩa ngũ hành quyết phải để cho nàng ta tu luyện hay sao? Linh Uy Tử Mạch cũng chỉ là do Vạn Yêu Quốc biến thành. Nhớ ngày đó diệt thế ma quốc của mình, nếu đem so sánh với Vạn Yêu Quốc thì cường đại hơn nhiều. Ngay cả Linh Uy năm đó đều bị đánh bại, cuối cùng thần hình cũng bị cầu diệt. Một tên Linh Uy Tử Mạch nho nhỏ này lại muốn mạnh mẽ hơn mình sao? Cho nên ánh mắt Tê Chiếu nhìn vào Linh Uy Tử Mạch đã tràn đầy âm hàn. Thế nhưng tia âm hàn này còn chưa có tiếp tục được thời gian quá lâu, mọi người lại phải thốt lên một tràng. 90%. Lão Sa, người đây chính là thâm tàng bất lộ, xem ra ngũ hành quyết phải thuộc về người rồi. Chư Bát Giới đập ầm ầm vào bả vai Sa Ngộ Tĩnh. Giang Ngộ Tĩnh thì có chút sững sờ. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới độ phù hợp với ngũ hành quyết này của mình vậy mà cao như thế. Lão già, chúc mừng ngươi, ngũ hành quyết này thuộc về ngươi, tất cả mọi người cũng không có ý kiến gì nữa chứ. Tô Ngộ Không nhìn Giang Ngộ Tĩnh rất là vui mừng, không ngờ lại là tam sư đệ ngu ngơ của mình. Về sau thành tựu của hắn hẳn là rất khó lường rồi đây. Mọi người tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Mặc dù ngũ hành quyết này rất chân quý, nhưng tất cả mọi người đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử, mà lại cũng không phải là những người lòng tham không đáy. Tô Ngộ Không có thể đem công pháp cấp cam này lấy ra để mọi người cạnh tranh công bằng, chuyện này đã đủ để thỏa mãn rồi, còn ý kiến nào nữa chứ? Độ phù hợp của mình không đủ, vậy cũng không thể trách người khác. Huống chi nếu độ phù hợp không đủ, cứ coi như gượng ép mà tu luyện, đó cũng là lãng phí. Cho nên mỗi một người đều là chân thành chúc mừng Giang Ngộ Tĩnh. Lão già, về sau người phát đạt phải nhớ tìm cho chúng ta một chút công pháp phù hợp. Chúng ta cũng không yêu cầu xa vời là phải công pháp cấp cam, chỉ cần làm cấp hoặc tử cấp là đã hạnh phúc rồi. Diễm Thần nửa đùa nửa thật nói với Giang Ngộ Tĩnh. Lúc này Giang Ngộ Tĩnh lại lắc đầu, ánh mắt sững sờ. Con tưởng rằng Giang Ngộ Tĩnh cự tuyệt với lời nói đùa của mình. Lại nghe Giang Ngộ Tĩnh ngu ngơ nói, Hầu ca còn chưa có khảo thí đâu. Nếu độ phù hợp của Hầu ca cao hơn ta, vậy thì nó phải thuộc về huynh ấy. Mọi người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, Tô Ngộ Không hoàn toàn chính xác là chưa có khảo thí. Thế là lại lên tiếng để Tô Ngộ Không tranh thủ thời gian thử một chút. Bất luận là con số đó cao hay thấp, chỉ ít một người cũng có thể vui vẻ tu luyện. Cũng là để cho mọi người mở mắt một chút, nhìn xem công pháp cấp cam hiệu quả thực sự của nó là gì. Tô Ngộ Không thì là nhíu mày, vội vàng cự tuyệt nói, ta cũng không cần, ta có thể cảm giác được ta cùng với pháp quyết này không thích hợp, không thì ta đã không lấy ra để cho mọi người thử. Lão già, mau đem pháp quyết này thu lại. Giang Ngộ Tĩnh nhìn lấy Tô Ngộ Không, thái độ kiên quyết dị thường. Không được, đã nói mọi người đều công bằng, vậy thì không thể thiếu đại sư huynh được. Tô Ngộ Không nhìn lấy Giang Ngộ Tĩnh cùng mọi người, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Vừa rồi Tô Ngộ Không nói về cảm giác của mình, lời này hoàn toàn chính xác. Nhưng cảm giác này không phải là hắn đã sớm nhận ra mình cùng công pháp này không thích hợp. Trái lại, bởi vì khi Giang Ngộ Tĩnh khảo thí xong, đạt đến 90%, Tô Ngộ Không trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng suy nghĩ. Con số này làm sao mà mình có thể so sánh với hắn? Ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để Tô Ngộ Không in sâu trong lòng. Cho nên Tô Ngộ Không không muốn đi khảo thí, mặc dù hắn cũng muốn mạnh lên, thế nhưng mình đã có kim cô bổng, ngày sau sẽ có cơ hội có được một cây cấp cam thương khung kỳ. Trong khi đó, các bằng hữu của mình thì lại không có gì, hắn cũng không muốn chỉ có mình mạnh lên. Tô Ngộ Không vừa muốn nói thêm mấy câu, nhưng chỉ thấy Chư Bát Giới cùng Bá Quyết một trái một phải bỗng nhiên đem Tô Ngộ Không giữ lấy, sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào ngừng tụ nguyên lực làm kiếm, trực tiếp đâm vào ngón tay Tô Ngộ Không, đem một giọt tinh huyết nhỏ xuống phía trên ngọc ấn. Không chờ Tô Ngộ Không kịp phản ứng, ngọc ấn kia đã đem tinh huyết hấp thu. Tô Ngộ Không còn chưa kịp mở miệng, ngọc ấn chợt bộc phát ra một luồng ánh sáng cam lóng lánh. Chờ quang mang tán đi, mọi người nhìn lại một cái, phía trên ngọc ấn một con số bất thình lình xuất hiện, là 100%. Cái này so với 90% của Giang Ngộ Tĩnh còn cao hơn, đó là 100%. Nói cách khác, Tô Ngộ Không có độ phù hợp hoàn mỹ với công pháp này. Đây không khác gì là nó được sinh ra để dành riêng cho hắn. Này, ngọc ấn kia đang di chuyển. Theo tiếng kinh hô của Diễm Thần, ánh mắt của mọi người lần nữa dồn vào phía trên ngọc ấn kia. Chỉ thấy nó vốn là một cái ngọc ấn, bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển mấy cái, rồi hóa thành 9 con rồng nhỏ, thuận theo cánh tay của Tô Ngộ Không, trực tiếp tiến vào thể nội. Tất cả mọi người nhìn thấy ngọc ấn kia biến mất vào trong người Tô Ngộ Không đều là kinh ngạc, không biết nên nói cái gì. Chư Bát Giới lấp bấp nửa ngày mới mở miệng. Không hổ là thần vật do thiên địa tạo hóa sinh ra, bản thân nó lại tự có ý thức. Tô Ngộ Không cúi đầu nhìn lấy tay mình, cũng không có đặt cảm giác đặc thù nào, không đau không ngứa. Nhưng mà vào đúng lúc này, một đoạn khẩu quyết tu luyện cùng một bộ hình vẽ cách vận công bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu Tô Ngộ Không. Đệ nhất trọng, nạp nguyên nhập thể. Cái đồ chơi này cũng có rất nhiều lớp. Cảm thụ được trong đầu xuất hiện công pháp tu luyện, Tô Ngộ Không kinh ngạc. phát hiện ngũ hành quyết này vậy mà cũng có rất nhiều tầng lớp tu luyện. Điểm này ngược lại là cùng thương khung cửu kỳ quyết cũng có hiệu quả như nhau. Nghĩ đến hẳn là công pháp cường đại này quá mức thần diệu, nếu như không phân ra từng tầng từng lớp tu luyện, chỉ sợ tất cả những người mới học ngay cả ngưỡng cửa đầu tiên cũng không sờ tới được. Nhắm mắt cảm thụ một hồi, Tô Ngộ Không lấy công pháp bắt đầu chậm rãi tu luyện. Chỉ là thời gian 3 năm nhịp hô hấp, thế nhưng thể nội hấp thu được nguyên lực luyện hóa đã vượt qua tổng cộng mười mấy ngày trước đó. Không hổ là cấp cam công pháp, tốc độ tu luyện này đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tô Ngộ Không mở to mắt, không tự chủ được nói. Đám người còn lại thấy được biểu lộ rung động kia của Tô Ngộ Không, cũng có thể cảm nhận được một chút cường hãn của công pháp. Trong khi mọi người đều xúm lại bên người Tô Ngộ Không hỏi thăm sự huyền diệu của công pháp này, thì Tê Chiếu lại hít sâu một hơi thật dài, sau đó chậm rãi thở ra, đem tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt. Ở cái thế giới này, liệu ta có thể sống lâu dài được không đây? Ngay khi Tê Chiếu đang khôi phục thần sắc thường ngày, cánh cửa đá kia bỗng nhiên bị đẩy ra. Một canh giờ sau, bắt đầu nhập học khảo thí. Căn cứ thành tích của các ngươi, mỗi người sẽ giành được một điểm học số. Điểm học số này đối với các ngươi mà nói là rất trọng yếu. Học số, đây là ý gì? Chư Bát Giới không hiểu liền lập tức lên tiếng hỏi. Tiếp dẫn sứ kia nhìn Chư Bát Giới rồi nói, chính là trong một bảng xếp hạng càng cao thì trong cửa thứ hai này có thể được hưởng đãi ngộ cùng lấy được tài nguyên càng cao. Mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng, một canh giờ sau sẽ có người tới đón các ngươi. Nói xong, tiếp dẫn sứ liền rời đi, để lại 13 người tự nhìn lẫn nhau đều có chút lúng túng. Đối với trận thí luyện thứ hai này, tuy trước đó đã được nhìn qua quy tắc, nhưng vẫn là có chút nghĩ không hiểu. Nhập học, học phần là thế nào, lại còn phải học tập sao? Nếu như luận về chiến đấu, mọi người tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lùi bước. Thế nhưng nếu là nói chuyện đến học hành, liền có không ít người đau đầu. Nhưng bất kể có nhức đầu thế nào, cái phải đối mặt cũng nên đối mặt. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Lúc này, một tên tiếp dẫn sứ khác đẩy cửa đá ra, ra hiệu đám người Tô Ngộ Không hãy đuổi theo mình. Đi theo tiếp dẫn sứ ra khỏi tòa nhà đó. Lúc này Tô Ngộ Không nhìn thấy hai bên trái phải cũng có hai cánh cửa của hai căn nhà đá bị mở ra. Bên kia là Viên Thần tiểu đội, Thiền Sứ tiểu đội cùng Phong Vô tiểu đội. Mấy người bọn họ cũng phân biệt đi theo tiếp dẫn sứ ra ngoài. Trong đó, đội trưởng Phong Vô, Tiểu Mạc Phủ còn cùng Tô Ngộ Không chào hỏi một cái. Nhưng mà mọi người cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là yên lặng đi theo tiếp dẫn sứ. Đi được chừng nửa canh giờ, mọi người đi qua 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đã đi tới một cái quảng trường 10 phần rộng lớn. Quảng trường này căn bản là nhìn không thấy bờ bến. Ở chính giữa nó có một cánh cửa đá to lớn, cao chừng trăm trượng, lập tức liền đưa tới sự chú ý của mọi người. Cửa đá kia hiện lên một loại tử sắc kỳ dị, chỉ có một cánh cửa trống không màu trắng đứng sừng sững ở đấy. Cánh cửa đóng chặt, nhìn không ra có tác dụng gì. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy những người còn lại cũng phân chia theo sự dẫn đầu của tiếp dẫn sứ đang đi đến quảng trường này. Khi nhóm người cuối cùng đến nơi, trên quảng trường vừa vặn có 600 người tất cả. Lúc này tên lão đầu đã tự tìm tới Tô Ngộ Không kia, liền xuất hiện giữa không trung. Từ hôm nay, tất cả các ngươi đều là đệ tử ngoại môn của ta, tên là Bạch Đường. Trước ngực của các ngươi có một cái mộc bài, bên trên khắc tên Bạch Đường, chính là thứ để chứng minh thân phận của các ngươi. Sau khi tiến vào cửa thứ hai, các ngươi sẽ bị chia làm hai lớp. Nhớ kỹ, muốn sống đến cuối cùng, các ngươi phải học được sự đoàn kết, nếu không các ngươi sẽ toàn diệt. Tốt, sau đây ta sẽ mở cánh cửa đá này, khi các ngươi tiến vào thì đã xem như bắt đầu nhập học. Hy vọng các ngươi sẽ có được nhiều người còn sống đến cuối cùng. Vị lão giả tóc trắng nói xong, bỗng nhiên trong hư không đi tới hai tên cự nhân. Hai tên cự nhân này so với chi thần Thác Thiên cự viên của Tô Ngộ Không còn muốn cao lớn hơn, cơ hồ cùng cánh cửa đá kia cao lớn như nhau, mà lại toàn thân cơ bắp hở ra, tựa như là từng cái sườn núi nhỏ. Nhìn thấy hai tên cự nhân này trong tiếng hít thở, sau đó phân biệt hai tay nắm lấy hai cái vòng đồng trên hai cánh cửa, phát lực cực mạnh hướng ra phía ngoài kéo một phát, một tiếng ầm vang, cánh cửa kia liền chậm rãi mở ra. Hai tên cự nhân tiếp tục dùng sức lôi kéo, rất nhanh cánh cửa kia đã hoàn toàn bị mở ra. Lập tức một mảnh ánh sáng tử sắc xuất hiện ở bên trong cửa đá, Giờ phút này, bao gồm cả Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người bên trong đều là bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động. Bất luận là sự to lớn của cánh cửa kia hay là uy thế của hai tên cự nhân đó, đều để bọn họ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Không hề nghi ngờ, với sức của hai tên cự nhân mới đảm nhiệm nhiệm vụ mở cửa, chỉ cần nhẹ nhàng một bàn tay liền có thể diệt sát tất cả bọn họ. Tốt, đi vào đi, lão giả tóc trắng thúc giục nói. Đám người Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, cũng không do dự nữa, bắt đầu bước rất nhanh, đã tiến vào bên trong cửa đá, sau đó trực tiếp xuyên qua luồng tử sắc quang mang kia. Màn ánh sáng hoàn toàn chính xác cũng chỉ là một lớp màn ánh sáng, khi đi xuyên qua cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thế nhưng trong lúc ấy, bên tai mọi người bỗng nhiên liền truyền đến một trận thanh âm rộn ràng. Sau đó quang cảnh trước mắt cũng làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Trước mắt cũng là một cái quảng trường, chỉ có điều quảng trường này càng thêm bao la rộng lớn, tựa hồ là lấy toàn bộ thế giới đều đặt ở trên quảng trường này. Trong khoảng sân rộng, đám người Tôn Ngộ Không làm trung tâm, xung quanh bao gồm nhóm người mới vừa xuyên qua cửa đá của mình, còn có tổng cộng 6 cái cửa đá khổng lồ khác. Chỉ có điều, 6 cái cửa đá này vẫn là có chỗ khác biệt. Sau lưng Tôn Ngộ Không là một cái màu bạch ngọc, còn 5 cái xung quanh theo thứ tự là màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu xanh cùng màu xám. Ngoài ra những người bước ra từ những cánh cửa khác nhau cũng đều mặc quần áo tương ứng với màu sắc của cánh cửa đó. Thị lực của Tôn Ngộ Không vô cùng tốt, thậm chí còn thấy được trước ngực những người kia cũng có một cái mộc bài, phía trên lần lượt viết là hồng đường, hắc đường, phấn đường, thanh đường cùng xám đường. Xem ra cùng với mộc bài bạch đường trên ngực mình là như nhau, cũng là để xác minh thân phận của mỗi người. Chờ cho 600 người của nhóm người Tôn Ngộ Không toàn bộ từ trong cửa đá xuất hiện hết, lúc này bên cạnh cửa đá liền xuất hiện một người mặc áo giáp vàng, cao giọng đối với đám người Tôn Ngộ Không nói: Bạch đường, 600 người chú ý, tất cả mọi người xếp thành 6 hàng cách xa nhau một trượng, dựa theo trình tự tiến vào cửa trường. Tất cả mọi người không được ồn ào, không động, không tự ý phá hư trật tự, người vi phạm thành trừ tại chỗ. Nói xong, tên mặc áo giáp vàng kia phất phất tay, ra hiệu cho mọi người đi lên phía trước. 600 người thuộc bạch đường này đều là những người còn sống sót sau khi đã trải qua những trận thí luyện kinh khủng trước đó. Trong lòng từng người đều hiểu rõ, những kẻ kia tuyệt đối là người nói một không nói hai, cho nên mỗi một người đều là răm rắp nghe theo sự sắp đặt vị trí mà tiến tới. Không ai dám mở miệng nói chuyện, tất cả chỉnh tề đi về phía trước. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy trước cánh cửa kia cũng sắp xếp đội ngũ kiểu như vậy. Chỉ là bọn hắn tựa hồ còn đang chờ đợi xem bộ dáng đi trước của bên mình rồi đi theo. Mọi người đi về phía trước, thời gian đại khái khoảng một nén nhang, trước mặt liền xuất hiện một cây cầu lớn, hùng vĩ làm bằng đá. Tên áo giáp vàng kia cũng không có dừng lại, phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Mọi người sau khi đi qua cây cầu đó, sau lưng vẫn là một quảng trường khổng lồ đột nhiên biến mất. Trước mắt mọi người xuất hiện là một cái cửa chính khác. Mặc dù cũng là cửa nhưng lần này không có khoa trường như trước, chỉ tao cầm mười mấy trượng, mà lại không còn là cửa đá nữa. Thay vào đó là được đúc thành từ kim loại. Trên cửa chính khảm nạm vô số bảo thạch, mà lại cửa này điêu khắc cực kỳ tinh tế, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Hai bên cánh cửa cũng là tường kim loại, cũng cao tầm mười mấy trượng, dọc theo hai bờ tường cũng là không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tên áo giáp vàng phất tay ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó bỗng nhiên một mặt cười lấy lòng bước lên. Lúc này mọi người mới thấy bên phải cánh cửa có một cái bàn nhỏ, sau cái bàn là một người trung niên mặc khôi giáp màu lam đang ngồi ở đó. Người trung niên này sắc mặt lạnh lùng, oai phong lẫm liệt. Đại nhân, người của bạch đường đã dẫn tới, phải chăng đã có thể bắt đầu? Người mặc khôi giáp màu lam không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó tên áo giáp vàng phất tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến lên. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đang đứng ở hàng thứ nhất lập tức cất bước, trực tiếp bước qua cửa tường. Lúc đi qua, Tôn Ngộ Không có cảm giác được linh hồn mát lạnh, tựa hồ là có một loại lực lượng vô hình đem toàn bộ thân thể triệt để dò xét qua một lần. Cũng đúng lúc này, Tôn Ngộ Không có cảm giác chỗ ngực bị Kim Tôn đập một chưởng lúc trước đã nóng lên, sau đó vùng đan điền cũng nóng lên. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, cũng không tiếp tục cảm thụ thêm được gì. Tô Ngộ Không liền đi qua cửa tường. Sau khi bước qua cửa tường, mộc bài nhỏ trên ngực sáng lên một cái, nhưng cũng không có thêm biến hóa gì. Chuyện vừa rồi hình như là một loại dò xét thì phải. Chẳng lẽ lần khảo thí này chính là loại dò xét căn cứ vào kết quả dò xét rồi xếp hạng? Tô Ngộ Không đăm chiêu nhìn Diễm Thần rồi nói. Diễm Thần cũng gãi đầu một cái. Thôi mặc kệ nó. Rất nhanh, 600 người này toàn bộ đã đi qua. Sau đó tên áo giáp vàng để cho mọi người dừng lại tại chỗ, tựa hồ là đang chờ người phía sau tới. Cũng không lâu lắm, đằng sau 600 tên mặc quần áo màu hồng cũng đã tiến tới. Cứ như vậy, đại khái sau một khắc đồng hồ, 3600 người đã toàn bộ thông qua được cánh cửa đó. Tiếp đến, hiện lên 6 phương đội được chia dựa theo màu sắc quần áo của mình. Tất cả đang chỉnh tề đứng im tại chỗ. Lúc này, người mặc khôi giáp màu lam kia mặt ủ mày chau, đi đến trước mặt tất cả mọi người, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói. Tất cả mọi người nghe rõ đây, một hồi các người sẽ chính thức tiến vào cửa thứ hai thí luyện, kéo dài trong vòng 5 năm. Tất cả mọi người sẽ bị chia làm 6 lớp. 5 năm sau, 48 người có học phần cao nhất sẽ là người thắng cuộc, những người còn lại đào thải. Bạch Đường Sở thuộc, 300 người hàng đầu tiên là lớp Bạch Thiên, 300 người đằng sau là lớp Bạch Địa. Ngũ được còn lại cũng giống như vậy. Người mặc khôi giáp màu lam nói xong, tay phải chỉ về phía trước, mộc bài trước ngực mỗi người, lập tức lại tăng thêm 2 chữ. Tô Ngộ Không cũng vậy, phía dưới chữ Bạch Đường thì lại xuất hiện thêm 2 chữ Bạch Thiên. Hiện tại tất cả mọi người đem nguyên lực quán chú tiến vào bên trong mộc bài của mình. Phía trên sẽ cho thấy được học số của các ngươi, cũng chính là xếp hạng của các ngươi. Học số này là căn cứ vào tư chất cùng tiềm lực của tất cả các ngươi mà quyết định. Xếp hạng càng cao thì cũng nói rõ là tư chất và tiềm lực càng cao, về sau chuyện tốt cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, về sau hàng năm đều tiến hành một lần khảo thí, sẽ một lần nữa đánh giá lại xếp hạng. Người mặc khôi giáp màu lam nói xong, phía dưới tất cả mọi người lập tức đem nguyên lực quán chú tiến vào bên trong mộc bài. Nếu như chỉ vẹn vẹn ghi lên số thứ tự thì mọi người cũng không để ý đến như vậy. Thế nhưng chuyện này còn liên quan đến tư chất tiềm lực của mỗi người. Nói cách khác, xếp hạng càng cao, thực lực sẽ càng mạnh, không gian để phát triển về sau cũng càng lớn. Thứ này cũng đồng nghĩa với cơ hội sống sót đến cuối cùng sẽ càng lớn. Còn mẹ nó, lão tử lại chỉ là tên thứ 3162 trong tổng cộng 3600 người sao? Lập tức các loại kêu rên cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Vui mừng có vì có xếp hạng cao, cũng có là không thể tin được mình lại xếp hàng chót. Mộc bài của Tô Ngộ Không sau một luồn quang mang lóe lên cũng liền xuất hiện một con số. Khi Diễm Thần ở bên cạnh quay đầu nhìn qua, hắn liền trực tiếp ngớ ngẩn. Ông trời của ta, hầu tử, ngươi, xếp hạng của ngươi không phải là quá khoa trương như vậy chứ? Hết hồi thứ 18.